Chương 1081, tàn khuyết hình ảnh. Chu Tước Thành rối loạn tưng bừng, tiểu gia hỏa lập tức chạy về trong thuyền, ngại thanh mại khi nói, ba ba, tiểu tuyết tỷ tỷ không thấy, chúng ta đi tìm nàng tốt ta. Lăng Vân gật gật đầu, tiểu gia hỏa yêu cầu, hắn cơ bản đều sẽ thỏa mãn á. Nhất thời theo Lăng Vân trong thuyền bắn ra một đạo kim sắc ánh sáng, sau đó trực tiếp bị trong sông cự đại thủy tinh hấp thu, mọi người âm thầm quan sát đến. Dần dần hình ảnh trở về, mọi người kinh ngạc vô cùng, hiện tại ai cũng biết chiếc thuyền kia phía trên là ai, nguyên một đám đối thái thượng đế quân phục sát đất. Tinh hải phía trên, bị chân vô đạo giết người chết kia người, hắn ghi chép thủy tinh là bị phá hủy, thế nhưng là nó bây giờ bị Lăng Vân lực lượng dần dần ngưng tụ, biến trở về mới ghi chép thủy tinh. Mà hết thảy này, tinh hải phía trên chân vô đạo cùng cơ vô song huynh muội cũng không biết. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, kích động lại bắt đầu ở đầu thuyền hô to. Ba ba hảo lợi hại nha. Trong tấm hình chân vô đạo vẫn như cũ như vậy đắc ý, hắn dựa vào hắn tiên khí đan lô, một bộ không kiêng nể gì cả bộ dáng, thật làm cho người ta chán ghét. Ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, cái này đáng chết trận pháp thật sự là quá khó khăn. Cơ vô tuyết bị kim sắc ngôi sao năm cánh trận pháp khắp nơi công kích, tránh nàng mồ hôi đầm địa. Cơ vô song tạm thời không có biện pháp gì, hắn một bên tránh một bên suy nghĩ trận pháp đều sẽ có nhược điểm. Hắn cũng không tin trận pháp này mạnh như vậy, còn có trận pháp cũng cần tài liệu duy trì đi. Lập tức hắn tụ tập toàn lực hướng về trận pháp này triển khai trúng kích, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, trận pháp này liền lắc lư đều không có lắc động một cái. Mạnh như vậy, Cơ Vô Song tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Cơ Vô Tuyết khỏe miệng giật một cái, nàng không phải nói à, hai người hợp lại nhất kích đều khó có khả năng phá hủy, làm sao còn đánh nó, trừ phi có tử môn. Chân vô đạo lắc đầu, cười cười nói, vô dụng, làm càn dễ rủa đi. Song tử đại đế có thể hay không vẫn là đâu, suy nghĩ một chút đều kích động á. Im miệng, Cơ Vô Song trầm giọng nói. Cơ Vô Tuyết vội la lên, ca, chúng ta vẫn là dùng vũ khí đi, nghe ta, trận pháp này ta bắt đầu nhìn ra điểm môn đạo rồi. Nói thế nào cũng cùng Lăng Vân một đoạn thời gian, tuy nhiên là tiểu hài tử trạng thái, thế nhưng là tổng sẽ có thu hoạch. Thật vậy, được nghe vậy Cơ Vô Song gật gật đầu, trong tay hiển hiện một cây đao, mà Cơ Vô Tuyết trong tay thì hiển hiện một thanh kiếm. Chân vô đạo cười ha ha, không tệ, không tệ. Trong truyền thuyết vô song đao kiếm rốt cục chịu lộ ra hình dáng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, kinh ngạc đến ngây người một ít người nhãn cầu. A, vô song đao kiếm chính là xa cổ thần khí, là một đôi a, chỉ cần tâm ý tương thông, hủy đi hết thể không có vấn đề. Đây là song tử đại lục một mực truyền thuyết tồn tại đao kiếm, bọn họ ngay tại Cơ Vô Song huynh muội trong tay, chính là song tử đại đế một cái khác biểu tượng. Nhìn qua một mực phát ra quang mang hai thanh thần khí, tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy liền chừng lớn con ngươi, miệng đều không khép được. Hai huynh muội lần thứ nhất lẫn nhau gật đầu, lập tức hai thần khí lần thứ nhất hợp kích, lúc này cái này vô song đao kiếm trực tiếp long lánh quang mang, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng sinh ra. Nhất thời Cơ Vô Song thể nội tất cả lực lượng bao quát tám đại khiếu huyệt bên trong lực lượng toàn bộ đều điên cuồng tuôn ra, một mạch toàn bộ xông vào cái này trong đao. Mà Cơ Vô Tuyết lực lượng cũng toàn bộ tràn vào thanh kiếm kia bên trong, hoành trong mắt mọi người khủng bố như vậy nhất kích, chỉ có thể cho cái này thượng cổ trận pháp kịch liệt lắc lư, mà không có bị phá hủy. Đáng giận, vẫn chưa được Cơ Vô Song muốn thổ huyết ra, chân vô đạo lại đang cười nhạo tiểu gia hỏa nhìn không được, nàng lại chạy đến Lăng Vân bên người, xoạt xoạt xoạt về sau, mại thanh mại khi nói, ba ba, cái kia mặc đồ đen tốt xấu nha. Lăng Vân túi lầu xuống, nhìn lấy hắn toàn thân áo đen, khỏe miệng giật giật, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó phát hiện cái gì, nhất thời hai tay che khuôn mặt, a ha cười to. Tốt tốt, giúp ngươi gian lận, mau đi ra xem đi. Lăng Vân buồn cười đem nàng buông ra, rất có điểm bất đắc dĩ a a ha, tiểu gia hỏa lập tức đi ra ngoài, chờ mong Lăng Vân nói gian lận. Lăng Vân thần hồn hư ảnh tiến vào thượng cổ trận pháp bên trong, hắn nhìn đến chính hắn tại thượng cổ một ít bóng người. Cái kia thượng cổ trận pháp thế mà vây nhốt qua hắn, còn để hắn thua thiệt qua, ngôi sao năm cánh đồ án tà quang phi thường cường đại, còn tốt đây là tàn trận. Đây là Lăng Vân lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ tràng cảnh, làm thật là khủng bố như vậy. Hình ảnh chính là như vậy vài đoạn giải rác đoạn ngắn, Lăng Vân thở dài một tiếng, sau đó hắn tại trận pháp phương Tây phá hư. Cơ Vô Tuyết trong đầu bất ngờ xuất hiện Lăng Vân thần thức, xuất hiện một sát na kia thì chấn ngây người nàng, sau đó vừa nghĩ nàng thì cười, Minh Vương là mạnh nhất, không có hắn không làm được sự tình, chỉ là nghịch thiên thần thức thôi, cũng không có Cơ Vô Tuyết nghị khoa trương như vậy. Lăng Vân là thông qua thủy tinh tại truyền thông truyền ra thần thức, cho nên mới có thể làm được, dạng này không cần hao phí nhiều như vậy lực lượng. Lăng Vân nói, lấy huyết làm mối, dẫn động phương Tây, vô song đao kiếm vừa ra, thiên hạ sụp đổ ngắn ngủi một câu, lập tức khiến Cơ Vô Tuyết hiểu ra, quả nhiên nàng nhìn thấy phương Tây cái kia một góc có từng tia phá nát dấu vết, nàng nhưng lại không biết Lăng Vân thần hồn hư ảnh tại phá hư. Ca, chúng ta một lần nữa được rồi đi. Cơ Vô Song gật gật đầu, có Chu Tờ không làm rõ ràng được, nhưng là vẫn rất phối hợp Cơ Vô Tuyết. Chân Vô Đạo khinh bị nói, đồ bỏ đi đối với Cơ Vô Song huynh muội cử động, hắn vẫn là chẳng thèm ngó tới. Xem ta Cơ Vô Tuyết hướng tây một bên một góc, gắn mấy giọt máu, Cơ Vô Song nghi vấn trùng điệp, thời gian không cho phép hắn hỏi nhiều. Dầm dầm dầm, lúc này hư không bên trên, từng đạo sấm sét vang dội, âm thanh bất ngờ vang lên, từng đợt cuồng phong phun trào, một bộ ngày tận thế buông xuống tràng cảnh. Vô Song đao kiếm cuối cùng ảo nghĩa, bị huynh muội bọn họ phóng thích, khá là đáng tiếc không là chống lại Chân Vô Đạo, mà chính là cái này đáng chết thượng cổ trận pháp. Chân Vô Đạo con ngươi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ, có chút không rõ chuyện gì xảy ra, làm sao có loại cảm giác bất an. Mọi người thấy ánh mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ qua cái gì. Tiểu Gia Hỏa vỗ tay, tốt a bối bối, ha ha ha tiểu ệ lìn, a ha. Trong trận pháp này, giờ phút này Vô Song đao kiếm buộc phát ra một cô vô cùng quang mang chói mắt. Cơ Vô Song huynh muội thói quen nhắm lại hai con ngươi, sau đó ngập trời lực lượng chưa từng song đao trong kiếm bạo phát đi ra, đồng thời nhắm ngay phía tây nhất kích oanh oanh oanh, ba tiếng vang vọng tinh hải, tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó cái này từ tám đạo tà quang ngang dọc đi ra có thể so với thần cấp trận pháp thượng cổ trận pháp. Giờ khắc này triệt để sụp đổ ra, toàn bộ trận pháp đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho oanh phá ra, lực lượng vô tận rời núi lấp biển đồng dạng bao phủ ra. Không không không chứng kiến thượng cổ trận pháp phá hủy, Chân Vô Đạo nắm chặt song quyền, trừng lớn lấy con ngươi sư phụ thượng cổ trận pháp, không có khả năng a, hắn tự lẩm bẩm, một bộ như thấy quỷ biểu lộ, cho hắn đả kích không ít, thần sắc tràn ngập không cam lòng. Trong chốc lát, liên tiếp phun máu tiếng vang lên, lại là Chân Vô Đạo bị phản phệ, hắn nửa quỳ tại tinh hải phía trên, che tim, cười khổ không thôi. Ẩm tiên khí đan lô không chịu nổi Vô Song đao kiếm cuối cùng ảo nghĩa sức mạnh còn sót lại, trong khoảnh khắc tăng dã, Lăng Vân đã sớm chạy ra ngoài rồi. Trận pháp bài trừ, Cơ Vô Song huynh muội bóng người hiển lộ ra, Vô Song đao kiếm phóng thích ra vô cùng uy thế lơ lửng tại Chân Vô Đạo trước mặt. Ha ha ha, không tệ, không tệ, lão tử thấy được. Chân Vô Đạo gương mặt bất đắc dĩ, thật sự là buồn cười, trong mắt của hắn cũng là lóe qua từng vệt rung động thần sắc. Tạm được Cơ Vô Song lạnh nhạt trả lời, nội tâm rung động lại là tuyệt không so Chân Vô Đạo tiểu.